Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, chuẩn bị phản kích. Hắc Tinh Tinh không địch lại, những người khác càng không dám tiến lên. Trương Bân đi tới Vương Minh Nguyệt trước mặt hai người vạch trần sợi dây. Người đi mau, bị giải cứu Vương Minh Nguyệt vội vàng nói. Thậm chí còn lui Trương Bân một cái. Đừng lo lắng, cái kia Hắc Tinh Tinh đã bị cầm đánh cho tàn phế. Trương Bân trấn an nói. Ai kêu Vương Minh Nguyệt nhưng là lắc đầu một cái cười khổ nói. Ngươi biết thực lực của ta, có thể bị bắt tới đây ngươi phải biết là vì cái gì đi. Trương Bân trở nên sững sờ. Vương Minh Nguyệt thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, ít nhất mạnh hơn hắn. Nhưng chính là như vậy thực lực vẫn có thể bị bắt tới đây. Chỉ có một cái khả năng, đối thủ mạnh hơn nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt Trương Bân cảm thấy sau bị một trận lạnh như băng. Phản ứng không kịp nữa hắn cảm giác đau xót. Liên đới Vương Minh Nguyệt ngã nhào xuống đất. Thật may ở rơi xuống đất trong quá trình đem chính mình coi thành thịt người đệm hộ Vương Minh Nguyệt, Độc Lang, Vương Minh Nguyệt cùng kéo Trương Bân, mắt đỏ dữ nhìn tên là Độc Lang nam tử, mặt đầy khí tức âm u. Độc Lang không chút biểu tình, động tác trên tay đã biểu minh thái độ của hắn. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta nhất định phải giết hắn đi. Vương Minh Nguyệt nhìn Trương Bân liếc mắt, xông tới. Bị đánh trúng xương sống, Trương Bân dựa vào tường trụ mới miễn cưỡng có thể đứng. Bắp tu bổ năng lực cũng cần một chút thời gian mới có thể. Mà trong lúc hắn có thể nói là một cái phế nhân. Lần này Trương Bân rốt cuộc thấy được Vương Minh Nguyệt thực lực chân chính. Mãnh liệt công kích áp chế Độc Lang không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Trương Bân đã không phải là ngày đó tay nghiệp dư. Trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu hắn, nhìn ra được bên trên mặc dù Độc Lang bị áp chế, thực ra cũng không có ảnh hưởng, ngược lại có một loại mưu trêu chọc con chuột cảm giác. Vương Minh Nguyệt không phải là Độc Lang đối thủ. Liên tưởng đến mới vừa rồi Vương Minh Nguyệt cười khổ, hơn nữa tình hình chiến đấu. Trương Bân biết Vương Minh Nguyệt có thể chống giữ chỉ là bởi vì một bồn lửa giận thôi. Mà Độc Lang cũng đủ thông minh, chính là không cùng Vương Minh Nguyệt liều mạng. Cảm nhận được xương sống có chút khôi phục sau khi Trương Bân cắn răng mở trói rồi Vương Thiên. Thật là liên lụy ngươi. Mặc dù Vương Thiên xem không hiểu chiếm chiến cuộc, nhưng khác nhiều như vậy nhân vây công. Hắn tâm lý minh bạch Trương Bân phải gánh vác bao lớn nguy hiểm. Không sao, chỉ cần có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Ta đã biết chân, Trương Bân nhất định quyết định chủ ý, chỉ cần lần này có thể cứu ra Vương Thiên. Liền đem Vương Thiên giấu, chờ đến Hỗn Nguyên giáo sự tình kết thúc lại để cho Vương Thiên trở lại. Lấy Vương Minh Nguyệt thân phận tính đặc thù, bọn họ không thể bỏ qua cho Vương Thiên. Mà Vương Minh Nguyệt có thể làm phản, cũng nói đối phương khống chế nhược điểm đã không đủ để cho Vương Minh Nguyệt kiêng kỵ. Mà lúc này Vương Thiên chính là cuối cùng khống chế thủ đoạn. Giống vậy có thể cứu được Vương Thiên, Vương Minh Nguyệt cũng sẽ càng không cố kỵ gì. Lần này bắt cóc có thể nói hoàn toàn chọc giận Vương Minh Nguyệt. Đã là không chết không thôi cục diện, chỉ cần có thể giúp hai người thoát hiểm, liền có thể có một cái cường lực ngoại viện. Địch nhân chính là trung thật nhất đồng minh. Huống chi hai người vốn chính là bằng hữu. Cảm thấy xương sống khôi phục sau khi Trương Bân cũng đã gia nhập chiến trường. Lấy một chọi hai bên dưới Độc Lang cũng không dám khinh thường. Bắt đầu nghiêm túc, tuy nói hai người liên thủ, nhưng tình huống vẫn không cần lạc quan. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đánh thành huề, nhưng ngang tay chính là thua. Dù sao Hỗn Nguyên giáo còn có nhiều như vậy mã tử. Mà bọn họ chỉ có run sợ là không Vương Thiên. Đợi một hồi ta sẽ sử dụng ra tuyệt chiêu. Sau đó ngươi mang theo bá phụ mau rời đi. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong Trương Bân thực ra mạnh mẽ thay đổi. Quanh mình không tức dần dần trở nên ngưng động. ngươi muốn làm cái gì? Cảm thấy khác thường, Vương Minh Nguyệt vội la lên. Hắn là thấy lần đầu tiên Trương Bân như vậy nghiêm túc nói một câu. Mà một người cho tới bây giờ không nghiêm túc nói chuyện nhân đột nhiên nghiêm túc. Vậy chỉ có thể chứng minh chuyện này rất trọng yếu. Trong lòng mơ hồ không an, Vương Trăng Sáng muốn ngăn cản Trương Bân. Băng Ly Độc Lang ngăn lại. Đối mặt Độc Lang thế công, nàng không cách nào đang làm đến phân tâm. Diệt Thiên Thập chém đệ nhất chém. Đánh lâu không xong, Trương Bân chỉ có dùng hết vũ kỹ mới có thể có một chút hy vọng sống. Cho dù vũ kỹ này không nhất định có thể đối phó được Độc Lang, nhưng nhất định có thể kềm chế đến 1-2 giây. Như vậy thì có thể cho Vương Minh Nguyệt sáng tạo cơ hội. Giao thủ bên dưới, Trương Bân phát hiện Độc Lang thực lực so với hai người bọn họ mạnh, nhưng cũng không phải là không có hạn mức tối đa. Điều này cũng làm cho Trương Bân thấy được cơ hội, cho nên mạo hiểm thử một lần. Độc Lang đồng tử thâm co rút, hắn có một loại bị tập trung cảm giác. Ở cổ khí thế này trước mặt lại chỉ có chiến ý tưởng của Lịch. Nhưng Độc Lang cuối cùng là Độc Lang, gần trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Nhưng cùng lúc Trương Bân công kích cũng đến trước mắt, không cách nào làm ra tránh né. Độc Lang cùng Trương Bân liều mạng một chiêu. Một là toàn lực mà ra, một là hoảng hốt tiếp chiêu. Cho dù Độc Lang thực lực sâu không lường được, đến này bài học cũng là cảm thấy khí huyết cuồn cuộn không thôi. Vương Minh Nguyệt nhanh. Cùng lúc đó Trương Bân kiệt lực ngã xuống đất, vội vàng kêu một câu. Bị Trương Bân nhắc nhở, Vương Minh Nguyệt cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng tới sát chiêu thẳng đến Độc Lang cặp mắt. Trong lòng Độc Lang giận dữ, cưỡng ép đặt hạ nội thương, đưa tay vừa đỡ, nhưng không ngờ trúng Vương Minh Nguyệt bộ sách võ thuật. Giữa hai chân gà bay trứng vỡ mùi vị, để cho hắn chậm rãi khom người xuống. Chúng ta đi, thừa dịp Độc Lang ngã xuống đất hóa đá, Vương Minh Nguyệt để cho Vương Thiên đánh Trương Bân, mà nàng ở trước mặt mở đường xông ra ngoài. Hai đại chấp sự đều không có thể ngăn cản Trương Bân cứu người. Bọn họ lại không dám tiến lên, vây quanh vòng lớn gọi được cửa ra cũng liền thả nhân. Vương Minh Nguyệt mở ra Trương Bân lúc tới lái xe rời đi, nhưng lại không có chú ý tới có một bóng người nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Nhìn càng ngày càng mơ hồ, bóng lưng rơi vào trầm tư, rồi sau đó đi vào dưới đất bãi đỗ xe. Trước khác về nhà, ta mang bọn ngươi đi Lý gia biệt thự, chỉ có nơi đó là an toàn nhất. Vương Thiên dẫn đầu phản ứng kịp, hỏi, Lý gia, có phải hay không là Lý Bạch Lý tổng? Bá phụ ngươi biết, muốn gọi lão Vương Trương Bân. Nhìn Vương Minh Nguyệt liếc mắt, quyết định vẫn lễ phép một chút, sửa lại gọi. Vương Thiên cũng không biết Trương Bân tiểu cửu cửu, gật đầu một cái nói, Lý Bạch là trường học đồng sự một trong, nhân không tệ, chỉ là con trai tử đối với hắn gõ không nhỏ, gần một năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng Trương Bân khịt mũi coi thường, nếu như không quá Lý Bạch có lẽ liền tin. Một cái lão hồ ly toàn bộ ngụy trang cuối cùng là ngụy trang. Trương Bân cũng hoài nghi con trai của hắn tử không đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dù sao hắn cũng không phải là chỉ có này một đứa con trai. Thông điều tra quá tài liệu mới biết, Lý Bạch còn có 3 cái con tư sinh, 4 cái con gái tư sinh, còn có trên mặt nổi 2 đứa con trai, chết một cái còn có mấy cái con gái. Hơn nữa tử cái kia cũng không phải là được sủng ái nhất, là vô tình nhất nhà đế vương, nhưng ở một cái lợi ích lớn hơn thân tình trong gia tộc, bất luận kẻ nào chỉ là vật hy sinh. Nếu là có thể, Trương Bân không muốn cùng người kia giao thiệp với. Nhưng bây giờ chọc tới Hỗn Nguyên giáo, hắn có thể sẽ không bỏ qua Lý Bạch người minh hữu này. Đến biệt thự sau khi, báo tử đã bị Trương Bân an bài ở biệt thự cứu chữa. Có thể nói bây giờ lại biệt thự nhân đều là người khác. Bất quá quả thật có chút người già yếu bệnh hoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.